Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181. Tang Thi Môn Bia Đỡ Đạn Hướng Dẫn Thất Bại. Chương 181. Tang Thi Môn Bia Đỡ Đạn Hướng Dẫn Thất Bại. Sự nóng sáng chiến bên trong, tiến hóa giả bị bức ép không có đường lui, chỉ cần liều mạng giết tang thi. Những này tiến hóa giả mạnh mẽ một ít, ba người một tổ, một phòng ngự, một công kích, một phụ trợ hoặc là trợ giúp, ba người một đội, thậm chí có thể chém giết cấp 2 tang thi. Những kia nhỏ yếu tiến hóa giả, 5 người, hoặc là 10 người một đội, các loại dị có thể phối hợp, tuy rằng không thể chém giết cấp 2 tang thi. Nhưng một cấp tang thi nhưng là không ngăn được sự công kích của bọn họ. Tang thi số lượng mặc dù nhiều, đẳng cấp cũng cao, nhưng dù sao có trí khôn cực nhỏ, không biết phối hợp, thêm vào có thể nhảy lên tường thành dù sao không phải đa số. Hơn nữa tường thành phân cách tang thi, khiến nhân loại ta tiến hóa giả có thể thong dong đem công lên thành tường tang thi giết chết. Vì vậy ở bắt đầu hoảng loạn sau khi, ở có biết hay chưa đường lui, lùi về sau tức chết tình huống, ở nhân loại tiến hóa giả liều mạng bên dưới, rất nhanh sẽ ổn định tình thế, làm cho bầy zombie dừng lại ở tường thành một bên. Chiến đấu như vậy, tự nhiên cũng có bất hạnh tiến hóa giả, bị tang thi giết chết, hơn nữa nhân vật như vậy còn không phải số ít. Đây là lần này thủ thành vừa đến, đại quy mô nhất tử vong, nhưng chỉ cần không cho tang thi đột phá tường thành, to lớn hơn nữa hy sinh cũng là tất yếu. Vì lẽ đó chỗ cao, quan sát tất cả những thứ này Đường Mục không chút nào thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, đến không phải Đường Mục tâm tính tàn nhẫn, mà là Đường Mục biết. Hy sinh là tất yếu, nếu là bởi vì không đành lòng, dẫn đến tang thi đột phá tường thành, đến thời điểm không chỉ có lãnh địa thành lập thất bại, tang thi đánh vào bên trong thành tường, đến thời điểm khu dân cư bên trong người may mắn còn sống sót liền sẽ trở thành tang thi môn con mồi. Cùng hết thảy khu dân cư 2 triệu người may mắn còn sống sót sống còn so với. Như thế điểm hy sinh tính là gì? Lúc này Lê Ban đã lợi dụng tinh chế máu tanh thi, vụ đoạt được tinh khiết nguyên khí, đem chính mình lấy tài nguyên trồng chất tăng cao thực lực, lưu lại di chứng về sau tiêu diệt. Do đó làm cho hắn trở thành một chính thức cấp 2 tiến hóa giả. Bởi vì có tinh chế máu tanh thi, vụ đoạt được tinh khiết nguyên khí, không chỉ có Lê Bàn thực lực tăng mạnh, liền ngay cả Kỳ Lân chiến đội, Huyền Vũ chiến đội tiến hóa giả cũng là từng cái thực lực tăng mạnh. Cũng đúng là như thế, mới làm cho công lên thành tường tang thi môn rất nhanh bị giết hết đi. Bằng không những này có thể công lên thành tường tang thi, thấp nhất đều nói một cấp 7 trở lên tang thi. Như vậy thực lực tang thi muốn giết chết không phải như vậy dễ dàng. Đồng thời vì để cho những này tiến hóa giả ra sức giết tang thi, Đường Mục mở ra khen thưởng hình thức, chính là ở giết chóc tang thi sau khi có thể có được lãnh địa điểm công lao, có thể dựa vào lãnh địa điểm công lao ở chiến đấu sau khi hối đoái các loại bảo vật cùng vật tư. Những này không phải Đường Mục trực thuộc thủ hạ tiến hóa giả môn, nhưng là biết Đường Mục thu thập được loại kia tinh khiết nguyên khí công hiệu. Loại này tinh khiết nguyên khí cũng là ở hối đoái vật tư bên trong. Cố mà đối với những kia có dạ tâm tiến hóa giả tới nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng mê hoặc. Chính là bởi vậy, làm cho những này tiến hóa giả từ bắt đầu ép buộc chiến đấu, đến lúc sau cam tâm tình nguyện chiến đấu, dù cho nửa giờ quá khứ, bầy zombie vẫn không có công phá tường thành phòng ngự. Lúc này cấp 2 Lê Bàn đang đối mặt những này không có trí khôn cấp 2 Tang Thi. Quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Ở trên tường thành, những này Tang Thi nhất xông lên, Lê Bàn liền cực tốc thoát ra, trong nháy mắt liền chui vào thi quần, trong tay Lang Nha bổng quét ngang, đem từng con Tang Thi quét bay ra ngoài, rơi dưới tường thành, biến thành một đống trông thịt cha. Có Lê Bàn anh dũng giết địch cổ vũ, cái khác tiến hóa giả cũng không cam lòng lạc hậu, từng cái bùng nổ ra hoàn toàn sức mạnh, để công lên thành tường Tang Thi đẫm máu trên thành tường, muốn đánh vào trong tường thành nhưng là đừng hòng. Giờ thứ 11, Tang Thi số lượng đã không còn là như vậy vô cùng vô tận. Hơn một giờ chiến đấu, nhân loại bên này tiến hóa giả trả giá nặng nề, gần 10 vạn tiến hóa giả tử vong, mà chiến công cũng là văn hoa. Lúc này dưới tường thành bầy zombie đã có thể mắt thường vọng đến giới hạn, nguyên bản hơn 10 triệu Tang Thi, đến lúc này còn sót lại Tang Thi không đủ 100 vạn, thậm chí Đường Mục phỏng chừng chỉ có chừng 50 vạn dáng vẻ. Nhưng nhìn về phía này giảm thiểu gấp 10 lần trở lên bầy zombie, Đường Mục không chỉ có không có cao hứng chúc mừng, trái lại đầy mặt nghiêm nghị, bởi vì hắn cảm giác hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu. Còn lại 50 vạn Tang Thi mới thật sự là tinh nhuệ. Này tàn dư 50 vạn bầy zombie bên trong, thấp nhất đều nói một cấp trở lên Tang Thi, linh giai Tang Thi hầu như không có, thậm chí bên trong cấp 2 Tang Thi không phải số ít. Hơn nữa Đường Mục phỏng chừng bên trong nên ẩn giấu không ít trí tuệ Tang Thi. Hống, một tiếng thi hống, này bầy zombie rốt cục phát động tổng tiến công kích. 50 vạn Tang Thi toàn bộ xuất kích, rất rõ ràng yếu quyết chiến. Vạn Thiên, để một nửa đột kích đội ra tay, trực tiếp tiêu hao một nửa nguyên hạch. Đường Mục bao lúc này quay về Vạn Thiên mệnh lệnh nói rằng, ở này một canh giờ trong chiến đấu, giết chết vô số công lên thành đầu Tang Thi, thu hoạch nguyên hạch số lượng không phải số ít, lại có hơn triệu nguyên hạch. Hơn nữa những này nguyên hạch đẳng cấp đều là không thấp. Vì lẽ đó lúc này coi như toàn bộ đột kích đội lấy cải tạo súng ống, cải tạo pháo ra tay, Đường Mục cũng có thể chống đỡ được. Có điều Đường Mục cảm thấy một nửa đột kích đội ra tay liền được rồi. Này cải tạo súng ống, thương pháo đột kích đội, tổng cộng có 5 vạn người. Lấy một nửa đột kích đội ra tay, tiêu hao 50 vạn nguyên hạch, Đường Mục phỏng chừng coi như không thể đem này còn lại bầy zombie đều giết chết. Nhưng phần lớn giết chết là không có vấn đề. Cho tới còn lại một nửa đột kích đội, Đường Mục chuẩn bị lưu lại làm đòn sát thủ, ứng đối đột phát sự cố. Bởi vì hắn luôn cảm giác Tang Thi công thành cũng không phải kết thúc. Cái cảm giác này đến không có đạo lý, nhưng Đường Mục thà rằng tin có không thể tin không, cần phải lá bài tẩy hay là muốn lưu lại. Thình thịch, rầm rầm mà ni, ở này còn lại bầy zombie tới gần tường thành cách đó không xa, đạt đến cải tạo khí giới phạm vi công kích thời điểm. Vô số cải tạo súng ống công kích ra tay rồi. Vô số cột sáng năng lượng hoành hành dưới tường thành, tiến công Tang Thi, nhất thời từng mảng bị thu gặt. Làm sao có khả năng, nhân loại làm sao vẫn có thể tiến hành công kích như vậy? Năng lượng của bọn họ không phải tiêu hao hết sao? Một trí tuệ Tang Thi suýt chút nữa bị giết chết, nhất thời giận dữ nói rằng, hiển nhiên hắn rất không dám tin tưởng. Nhân loại loại này năng lượng công kích lại còn không có tiêu hao hết, sợ là chúng ta tính sai. Tang Thi Vương có chút ủ rũ nói rằng, ta phỏng chừng vừa bắt đầu nhân loại loại này năng lượng công kích hẳn là tiêu hao hết. nhưng không nên quên chúng ta công lên thành đầu tang thi. Những kia tang thi bên trong nguyên hạch rất khả năng chính là nhân loại sự công kích này năng lượng khởi nguồn. Vì lẽ đó hiện tại những nhân loại này lại có thể có được công kích như vậy. Vậy dạng này, chúng ta phía trước hy sinh nhiều như vậy tang thi bia đỡ đạn, chẳng phải là uổng phí. Rất nhiều trí tuệ tang thi có chút khó chịu nói rằng, nguyên bản muôn vàn tính toán, hết thảy đều rất là thuận lợi, nhưng cuối cùng phát hiện mình làm không cố gắng, là cá nhân đều sẽ cảm giác được ủ rũ. Huống chi những này tang thi nguyên bản đều rất là kiêu ngạo. Những này sinh ra trí tuệ tang thi, lao thẳng đến nhân loại cho rằng đồ ăn. Hiện tại phát hiện nhân loại lại phá giải chính mình chờ tính toán. Loại này tính toán thất bại đả kích, để kiêu ngạo bọn họ làm sao được. Hết chương.